Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 5, chấn động. Thời gian qua đi, trong phòng học một phiến trầm tĩnh, tĩnh liền châm rơi âm thanh cũng biết tích có thể nghe. Tất cả mọi người đều nín thở lặng lặng nhìn đến Lâm Tiêu động tác. Cách xa hơn một chút đồng học không thấy được Lâm Tiêu bài thi. Bọn họ chỉ là tại xem náo nhiệt mà thôi. Mà cách gần đó lão sư toán học và Tô Cẩn chính là ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Đặc biệt là lão sư toán học. Hắn tự nhận mình dạy học vài chục năm. Vô số kiến thức nhớ kỹ trong lòng. Chính là hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Tiêu kinh khủng như vậy người. Trong mắt hắn, Lâm Tiêu ánh mắt liếc một cái đề mục. Câu trả lời ngay tại bút hạ sinh thành. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán. Phảng phất Lâm Tiêu phía trước có đến câu trả lời mặc hắn chép lại một dạng. Nhưng mà lão sư toán học hiểu rõ. Lâm Tiêu tuyệt không bất luận cái gì chép lại khả năng. Phần này bài thi hắn cũng bất quá vừa mới làm ra. Còn chưa kịp làm ra câu trả lời. Cũng không có in. Tuyệt không bất luận người nào biết rõ này bài thi tồn tại. Lâm Tiêu càng không thể nào có đáp án. Tô Cẩn tuy rằng không bằng lão sư toán học như vậy chấn động, nhưng lại cũng thán phục không thôi. Lâm Tiêu là cái trạng thái gì? Nàng so sánh bất luận người nào đều biết, ngoại trừ ngủ ngay cả khi ngủ. Nhưng là bây giờ Lâm Tiêu vậy mà có thể dễ dàng làm ra câu trả lời. So với nàng cái này học bá đều mạnh hơn vạn phân. Chẳng lẽ hắn thật là tại trong mộng học tập? Tô Cẩn nhớ lại Lâm Tiêu nói chuyện. Bất quá chợt nàng lại nghĩ tới một cái khả năng khác. Chẳng lẽ Lâm Tiêu vừa mới đọc sách kỳ thực chính là đang học? Điều này sao có thể? Vô luận là loại khả năng kia, Tô Cẩn đều khó có thể tin. Ta làm xong, Lâm Tiêu thả ra trong tay trung tính bút. Đem bài thi đẩy tới lão sư toán học phía trước. Không được 10 phút. Chẳng lẽ hắn thật làm xong? Có đồng học nhìn một chút thời gian, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhất định là viết linh tinh. Chờ lão sư toán học phê chữa sau đó, hắn Lâm Tiêu liền không giả bộ được. Lưu Cương làm sao cũng không tin Lâm Tiêu có thể đối phó. Lâm Tiêu, ngươi nhất định là viết linh tinh. Trần Vũ cũng không đủ năng lực, không nhìn ra Lâm Tiêu thực lực, lần nữa giễu cợt nói. Tô Cẩn khẽ lắc đầu, nàng biết rõ, Trần Vũ muốn bị mất mặt, nàng không cho rằng Lâm Tiêu là tại viết linh tinh. Ngược lại, trong lòng hắn, Lâm Tiêu cũng khinh thường ở lại làm những chuyện kia. Lão sư toán học thật sâu nhìn Lâm Tiêu một cái, cầm lấy bài thi đến trên giảng đài phê chữa lên. Bạn học cả lớp hiện đang ánh mắt đều bỏ vào lão sư toán học trên thân. Lâm Tiêu đến tột cùng làm sao đều phải đợi đến hắn kết quả. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Mà tại lúc này, Tô Cẩn nhìn một chút Lâm Tiêu. Nhìn một cái nàng liền bó tay. Bởi vì Lâm Tiêu lại nhắm mắt lại suy nghĩ viễn vong đi tới. Ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Tô Cẩn nhỏ giọng lầm bầm một câu. Đương nhiên, Lâm Tiêu lời nói truyền vào Tô Cẩn trong tai. Tô Cẩn sắc mặt ửng đỏ. Không nói thêm gì nữa. Mình nhỏ giọng lầm bầm Lâm Tiêu đều có thể nghe. Lỗ tay này cũng quá nhạy bén đi. Trên giảng đài, lão sư toán học bỏ xuống phê duyệt bút. Ngẩng đầu lên nơi nơi khiếp sợ nhìn đến Lâm Tiêu. Phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra. Lâm Tiêu đồng học, mắc điểm, nguyên bản tĩnh lặng hết sức phòng học ầm ầm trong lúc đó sôi sùng sục. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt rơi xuống Lâm Tiêu trên thân. Trong đó bao hàm khiếp sợ, không hiểu, bội phục và một ít ác ý. Bất quá khi bọn hắn phát hiện Lâm Tiêu lại lúc đang ngủ sau khi. Tất cả mọi người đều bó tay. Đồng thời nội tâm còn chợt hiện qua một cái ý niệm. Không hổ là thần ngủ. Được rồi, còn lại đồng học tiếp tục kiểm tra. Lão sư toán học quát chói tai một tiếng, cắt đứt những bạn học khác nghị luận. Lão sư toán học nhìn một chút Ngủ Lâm Tiêu, há miệng, rốt cục vẫn phải không có để cho tỉnh hắn. Lâm Tiêu đã biểu hiện ra rồi năng lực mình, hắn không lời nào để nói. Hơn nữa lấy hiện tại Lâm Tiêu bày ra thực lực, ít nhất tại số học cái môn này trên, thì vào trường cao đẳng với hắn mà nói độ khó không có chút nào. Điều này sao có thể? Trần Vũ không để ý kiểm tra, hai mắt ngốc trệ, lẩm bẩm. Lâm Tiêu mắc điểm giống như cái bạt tay một loại mạnh mẽ quất vào trên mặt nàng. Nàng hiện tại sắc mặt nóng rát, đừng nói giễu cợt Lâm Tiêu rồi. Nhìn liền cũng không dám nhìn lâu Lâm Tiêu một cái. Ngay sau đó những bạn học khác đang thi, Lâm Tiêu chính là trắng trợn đang ngủ. Những bạn học khác ánh mắt thỉnh thoảng liếc một cái Lâm Tiêu. Dù sao có thể ở số học lão ma đầu trong lớp ngủ. Hơn nữa số học lão ma đầu còn không thể làm gì. Duy nhất cái này một nhà, không có người thứ hai. Ngay cả luôn luôn tâm thả đang học trên Tô Cẩn đều thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lâm Tiêu. Trong con mắt tràn ngập tò mò, Lâm Tiêu đôi môi khẽ nhúc nhích. Tô Cẩn đồng học, nếu như ngươi không cố gắng kiểm tra mà nói, sợ rằng bài thi hạ phát thời điểm, ngươi thành tích sẽ để cho ngươi ủ rũ vô cùng. Tô Cẩn nghe vậy, sắc mặt phạch một cái đỏ, hừ hừ duy suy quay đầu đi. Không dám nhìn nữa Lâm Tiêu, bất quá nàng cũng hơi nghi hoặc một chút. Lâm Tiêu không phải nhắm mắt lại nha, làm sao biết mình ở thấy hắn? Lâm Tiêu khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ, bởi vì hắn nguyên nhân. Lần này kiểm tra rất nhiều bạn học thành tích sợ rằng sẽ không như ý muốn. Liền để bọn hắn chờ đợi số học lão ma đầu lửa giận đi. Kiểm tra cuối cùng kết thúc. Lão sư toán học thu hồi bài thi sau đó, rời đi, đến lúc lão sư toán học ly khai, trong phòng học phát sinh từng trận gào thét bi thương. Ôi trời, ta đều vẫn không có làm xong a, lần này xong đời, lão ma đầu nhất định sẽ đánh chết ta. Ta cũng vậy, ta chiếu cố nhìn Lâm Tiêu rồi, rất nhiều đề đều không làm, ta thật giống như liền bài thi cũng giao sai. Kết giao một cái bản thảo trên giấy đi. Chờ chút a, lão sư, còn có ta bài thi. Trong phòng học phi thường náo nhiệt, vô số người ai oán nhìn đến Lâm Tiêu. Phảng phất Lâm Tiêu chính là kẻ cầm đầu một dạng. Lâm Tiêu, người đây chép lại phương pháp thật cao minh đi. Thậm chí ngay cả lão sư toán học đều có thể lừa gạt được. Lưu mới vừa đi tới Lâm Tiêu trước bàn, hai tay theo như trên bàn mặt, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Ngủ suốt ngày ra hỏa 10 phút có thể kiểm tra mắc điểm. Đánh chết Lưu Cương hắn đều không tin. Ngươi không hiểu chuyện nhiều lắm. Lâm Tiêu cười nhạt nói. 10 phút kiểm tra mắc điểm với hắn mà nói, quá đơn giản. Hừ, ta nhất định sẽ tìm được ngươi kẽ hở. Lưu Cương lạnh rên một tiếng, úp sấp Lâm Tiêu bên tai, trầm giọng nói, Lâm Tiêu, giữa trưa tan học ngươi chờ ta. Sau khi nói xong, Lưu Cương âm u cười vài tiếng, trở lại mình chỗ ngồi. Cũng tốt, vừa vặn đem ngươi thu thập, tránh cho ngươi về sau mỗi ngày tới tìm ta phiền toái. Lâm Tiêu mắt sáng lên, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng trầm trầm kinh hô. Tô Cẩn cau mày, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Cánh tay vẫn còn ở hơi phát run. Ngươi làm sao vậy? Lâm Tiêu nhìn đến có chút thống khổ Tô Cẩn. Ân ngần dò hỏi, là cái kia sao? Trần Vũ cũng quay đầu lại đến. Nàng cùng Tô Cẩn quan hệ không tệ, biết rõ Tô Cẩn một ít chuyện. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tiêu nhìn về phía Trần Vũ. Ta không sao. Tô Cẩn trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhưng mà Lâm Tiêu lại có thể thấy nàng đang cố nén thống khổ. Là cái kia, Lâm Tiêu tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Sao CVTGH, hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.